Chương 84, lực lượng đại giới. Vì sao sao, ngươi sẽ mạnh như vậy? Vì sao sao lực lượng của ngươi sẽ bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Vì sao sao ta sẽ lần lượt thua ngươi? Ta tuyệt đối không thể để cho ta sinh tồn ý nghĩa biến mất. Gã ạ dạ bên người xuất hiện hai người thình lình là Cản Cụ Rổ cùng Tệ A Di. Bọn họ có thể là sợ vô tình đem gã ạ dạ giết. Dù nói thế nào gã ạ dạ cũng là đệ đệ của bọn hắn. Có thể là gã ạ dạ lại không quan tâm tuyệt không sợ vô tình giết hắn đi. Ngược lại là trừng lớn con mắt. Trong mắt hiện ra một cái sợi mờ mịt. Hắn không thể nào tiếp thu được. Vì sao sao biến thành sủ cả cụ đều không thể đánh bại hắn. Bởi vì ta có không thể thua, cũng không có thể chết lý do, không nói hôm nay chỉ là sủ cả cụ, coi như là cửu vĩ, thậm chí là nhận giới người mạnh nhất ta cũng không thể thua, ta cũng không có thể chết, nói đúng ra, ta sẽ không để cho mình có chuyện. Vô tình phát hiện gã ạ dạ trên người sát khí cư nhiên từ từ trở nên bạc nhược thậm chí đến cuối cùng tiêu thất, điều này làm cho hắn rất không minh bạch, hắn không thể không nghĩ tới muốn giết gã ạ dạ, nhưng là của hắn tình trạng quá tệ. Nhìn qua rất cường thế, nhưng trên thực tế cũng rất suy yếu, có Cản Cụ Rồ cùng Tệ ạ gì ở căn bản giết không được, thậm chí sẽ bị giết, cho nên hắn trước tiên để xỉ dùn qua đây. Đây là ngươi giá trị tồn tại sao nói cho ta biết gà ạ dạ nói rằng từng chữ, trạng huống của hắn cũng thật không tốt. Giá trị tồn tại sao cũng có thể nói như thế, ta là một đứa cô nhi, ở còn là hài nhi thời điểm kém chút bị dã cầu ăn tươi, là nàng đã cứu ta, cho ta tân sinh. Dành cho ta cơ hội thay đổi số phận, do đó xoay cuộc đời của ta, mặc kệ lúc nào ta đều sẽ không để cho bọn họ có việc, bọn họ chính là ta toàn bộ, là ta cả đời quý báu nhất người ta sẽ dùng cuộc đời của ta đi yêu bọn họ cùng một chỗ, ta tuyệt đối không cho phép có người muốn thương tổn bọn họ, cho nên ta sẽ không thua, cũng sẽ không chết. Vô tình nói xong trong miệng liền phun ra một cái huyết thủy, Sì Dùn đã tại đỡ vô tình thời điểm kiểm tra thân thể hắn. Đồng thời một bên trị liệu vô tình, có thể là không nhìn còn khá, nhìn một cái nhất thời hoa dung thất sắc, làm sao có thể rõ ràng vừa rồi bên trong vĩ thú ngọc khí tức không có yếu như vậy càng thêm không có khả năng chịu đến thương nặng như vậy hại, có thể là hiện tại ngắn ngủi trong nháy mắt đi qua nàng phát hiện vô tình thương thế trước nay chưa có nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ di vị, rất nhiều địa phương bị hao tổn, xuất huyết bên trong, đáng sợ hơn trong cơ thể khí huyết thiêu đốt chống không tan biến mất rơi như vậy. Nếu như không phải vô tình thể chất cường đại khả năng đã không chút máu mà chết. Điều đó không có khả năng, vô tình tạo huyết năng lực coi như là thượng nhận thậm chí là ảnh cấp cường giả cũng chưa chắc có thể so với, làm sao lại khí huyết lỗ lã tới mức này. Sì Dùn tâm lý không dám tin tưởng. Tuy là ta không biết ngươi vì sao sao đối với ta không có sắc cơ, nhưng là ở trình độ nào đó ta và ngươi cũng coi như là tương đối tương tự, đã như vậy, ta cũng sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, có sự tồn tại của ngươi càng có thể để cho ta không có chút nào thư giãn, tiếp theo gặp mặt lần nữa đối mặt sủ cả cụ lời nói ta sẽ không lại chật vật như vậy. Còn có tặng ngươi một câu, ngươi cố chấp như vậy muốn giết chết ta, cũng là bởi vì ta và ngươi tương đồng nhưng là vừa cùng ngươi bất đồng, bởi vì ta sở hữu để ý nhất người, mà ngươi lại mất đi, đồng thời ngươi rất sợ dù có được, bởi vì ngươi sợ sẽ đổi một lần nữa lừa dối. Ngươi vô tình đã tìm không thấy. Nhưng là thanh âm còn quanh quẩn ở chỗ này. Không thể thương tổn người, ái người gà ạ dạ càng thêm mê man, hắn nghĩ tới thân nhân của mình, hắn biết vô tình không phải nói láo, hắn đối với vô tình cố chấp như vậy, nghĩ như vậy giết hắn đi chứng minh chính mình giá trị tồn tại ngoại trừ vô tình thực lực và năm đó đánh bại hắn ở ngoài, còn có một chút. Đó chính là hắn phát hiện vô tình ánh mắt cùng mình rất tương tự, băng lạnh, hờ hững. Chỉ bất quá bất đồng là hắn là không giữ lại chút nào bộc lộ ra ngoài, mà vô tình thì là ẩn nút. Đối với cái này cái cùng mình tương tự nhưng cũng dường như nằm ở bất đồng cực đoan người, gã ạ dạ mới có thể như vậy chấp nhất. Nhất là ở vừa rồi hắn phát hiện vô tình rõ ràng đến cực hạn, nhưng là lại còn có thể bộc phát ra càng kinh khủng hơn thực lực, điều này làm cho hắn rất không minh bạch. Đi thôi, Cản Cụ Rồ, tệ ạ gì gã ạ dạ nhỏ giọng nói rằng, thanh âm rất lạnh nhạt. Nhưng là lại không có trước kia cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến, ngược lại có thêm trùng trưng cầu, tuy là rất nhạt, nhưng là lại để tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ nghe được, hai người đều một hồi chân tay luôn cuống, làm sao gã ạ dạ biết dùng như vậy giọng nói đối với bọn họ nói. Vô tình, chịu đựng, Thu Nạ đại nhân lập tức tới ngay. Sì Dùn hít sâu một hơi, toàn lực trị liệu vô tình thương thế, nàng không cầu có thể trị hết, chỉ cầu mình có thể ổn định vô tình thương thế. Không có việc gì, ta chết không được. Vô tình nết miệng cười, có thể là cười toàn thân các nơi nhất thời truyền đến đau thấu tim gan cảm giác, để hắn đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ngươi đừng di chuyển, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, làm sao một hồi sự tình, vừa rồi ta rõ ràng gặp lại ngươi không có chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Si Jun hỏi. Rất đơn giản, lực lượng đại giới. Vô tình thở ra một hơi, dường như muốn đem thân thể thống khổ đều phun ra ngoài tựa như, ngươi xem ta cuối cùng công kích sủ cả củ cái kia vài cái là không phải rất mạnh. Đúng à, đích xác rất mạnh, cường đại đến coi như là thượng nhẫn ta muốn cũng sẽ không là của ngươi đối thủ. Si Jun khẳng định nói. Vậy là bình thường, lúc đầu bạo tẩu thì có trình độ nhất định phản vệ, chỉ bất quá cơ thể của ta càng ngày càng cường đại, khí huyết cũng càng ngày càng hùng hồn, cho nên bùng nổ phản vệ có thể nói là càng ngày càng không đáng kể, nhưng là vừa mới có chính là cái kia cha nở dê thà y, là ta ở trong lúc sinh tử lĩnh ngộ. Có thể để cho ta ở quá ngắn trong thời gian thu được hủy diệt hết thể lực lượng, nhưng là đại giới lại có thể sẽ chết, coi như là bây giờ ta cũng chỉ có thể thi triển mấy lần. Hơn nữa phiền toái hơn là coi như là hiện tại ta nghĩ muốn lần nữa tiến nhập cái loại này cha nở dê tha y cũng rất khó, bởi vì ta căn bản không nắm giữ ở, chỉ có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp khả năng lần nữa tiến nhập cái loại này cha nở dê tha y. Vô tình nói ra, cái kia một loại năng lực ta xưng là huyết chi cuồng bạo. Chính ngươi khí huyết làm giá đổi hủy diệt hết thể lực lượng, nằm ở cái loại này dưới trạng thái trong lòng của ta sẽ bị một máu tanh sát khí cho ảnh hưởng trở nên rất thị sát. Nhất là cùng bạo tẩu đồng thời chồng sử dụng uy lực kinh người, nhưng là tác dụng phụ cũng kinh người. Lần đầu tiên sử dụng suýt chút nữa thì mạng của ta, hơn nữa ta căn bản không khống chế được loại này năng lực. Bây giờ muốn lần nữa tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha nở dê tha y cũng làm không được. Khả năng chỉ có lần nữa nằm ở trong lúc sinh tử mới có thể lần nữa tiến nhập cái loại này cha nở dê tha y. Ngươi bây giờ tuyệt đối không thể sử dụng nữa sức mạnh kia, quá mức cực đoan. Đối với ngươi bây giờ mà nói quả thực liền là một thanh hủy diệt kiếm hai lưới. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.